Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 552. Tiến vào dị không gian, chương 560. Huyền không thành hiện tại Tuyết Nguyệt Công hội. Cấp bậc đạt tới trên 30 cấp có 37 người. Ngoại trừ Hồng Y bên ngoài, cái khác đều là vừa mới đột phá 30 cấp thành viên. Mà tất cả đến 30 cấp thành viên đều là đoạn thu phục sinh người. Các nàng tại khi còn sống liền đã đạt tới qua cấp bậc này. Hiện tại chỉ là trước khi đi đường mà thôi. Chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ, thăng cấp là tự nhiên. Ngoại trừ Hồng Y sẽ bảo hộ đoạn thu an toàn bên ngoài. Cái khác thành viên đều chuyên tâm tu luyện. Các nàng thế nhưng là Tuyết Nguyệt ẩn tàng lực lượng một trong. Không đến đặc biệt tình huống nguy hiểm là không thể nào xuất hiện. Thành Thiên Phong chính thức đã công bố số liệu này. Khẳng định như vậy là thật. Ngoại trừ Tuyết Nguyệt hơn 30 người, lại còn có hơn 200 cấp bậc đạt tới 30 cấp mạo hiểm giả. Đoán chừng những người mạo hiểm này trong đó hơn phân nửa đều có thể tại xếp hạng trước mấy trong công hội, mà ngoại trừ những này còn có hơn 100 trở lên mạo hiểm giả xác nhận anh hùng nhiệm vụ. Cái này cho thấy tương lai có thể trở thành phong hào cường giả. Đương nhiên cũng không phải là nói phong hào cường giả liền lợi hại. Thực lực cường đại mạo hiểm giả coi như không nhận loại nhiệm vụ này cũng có thể đánh qua phong hào cường giả, chỉ là phong hào cường giả sẽ giao phó một chút năng lực đặc thù mà thôi. Tiếp tục xem xét Thành Thiên Phong cho ra tin tức, quả nhiên tin tức không chỉ là thông chi gặp công hội chuẩn bị ứng phó tương lai xuất hiện quái vật. Công thành, còn có một đầu trọng yếu nhất tin tức, Huyền Không Thành sẽ tại sau 5 ngày mở ra, mỗi cái công hội có 10 cái danh ngạch, chỉ có dưới 30 cấp mạo hiểm giả mới có thể tham gia. Huyền Không Thành, tựa hồ nhìn trên bản đồ từng tới tiêu ký. Đoạn thu mau để cho hệ thống trí năng đem Huyền Không Thành tư liệu điều ra đến. Quả nhiên Huyền Không Thành tại địa đồ biên giới, ở đâu là một mảnh vực sâu, mà Huyền Không Thành ngay tại trên vực sâu. Tuyết Nguyệt trong kho tài liệu có giới thiệu Huyền Không Thành. Huyền Không Thành là Sky Tower chi nhánh. Sky Tower là một cái phi thường thế lực khổng lồ, nhưng là tại 5 vạn năm trước bị hủy diệt. Mà Huyền Không Thành chính là cái này thế lực một tòa không trung thành thị. Là 20 cấp đến 39 cấp ở giữa mạo hiểm giả thăm dò khu vực. Đương nhiên cũng không phải là tất cả trên không trung thành thị đều gọi Huyền Không Thành. Chỉ có tại trên vực sâu lơ lửng thành thị mới là Huyền Không Thành. Cũng chính là Sky Tower phụ thuộc thành thị. Mỗi tòa Huyền Không Thành đều có trận pháp bảo hộ. Liền xem như hiện tại trận pháp uy lực cũng phi thường lớn. Huyền Không Thành mở ra thời gian là 15 ngày. Trong lúc đó mạo hiểm giả có thể đi vào thăm dò. Bởi vì là một cái cấp thế lực thành thị, cho nên coi như đến bây giờ bên trong cũng có rất nhiều đồ tốt. Tại tăng thêm thế giới quy tắc bảo hộ, nơi đó liền biến thành một chỗ bí cảnh đồng dạng địa phương. Đương nhiên nếu như là phổ thông bí cảnh Thành Thiên Phong cũng sẽ không như vậy nói. Vấn đề chính là thế giới quy tắc đem chỗ nào biến thành một cái kinh nghiệm rất nhiều mà lại bảo vật rất nhiều địa phương, ở bên trong giết chết quái vật lấy được kinh nghiệm là phía ngoài 10 mấy lần. Cũng chính là ở bên trong 15 ngày phi thường có khả năng thăng cấp đến trên 30 cấp. Thành Thiên Phong công hội nói ít cũng có 300-400. Mỗi cái công hội đều có là 10 cái danh ngạch, không nhiều không ít, cũng chính là lần này Thành Thiên Phong sẽ tiến vào Huyền Không Thành 4.000 người trở lên. Xem ra vì đền bù 30 cấp mạo hiểm giả số lượng, Thành Thiên Phong dự định dạng này để mạo hiểm giả thăng cấp đi lên. Lúc này Băng Tuyết cùng Thiên Sứ Lăng hai người đi tới đưa cho Đoạn Thu một bình cà phê cùng một chút đồ ăn vặt. Hai người bọn họ nhìn Đoạn Thu mình tại cái này nhàm chán cầm điểm đồ ăn. Tạ ơn, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Không khách khí, Thiên Sứ Lăng cười hắc hắc liền lôi kéo Băng Tuyết chạy ra ngoài. Đoán chừng hai người sẽ đi Elizabeth chỗ nào chơi. Lãnh địa manh muội nhóm mỗi ngày cùng một chỗ chơi. Cũng là một đảo cực kỳ đẹp đẽ phong cảnh. Cũng bởi vì là dạng này, lãnh địa mới xem như một ngôi nhà. Tiếp tục xem xét tư liệu, quả nhiên Huyền Không Thành hành trình không có đơn giản như vậy. Ngoại trừ thành Thiên Phong, còn có Orc chủ thành, vong linh thế lực, tinh linh chủ thành, Barbarian chủ thành đều sẽ tham dự. Bởi vì Huyền Không Thành vừa vặn tại trên vực sâu, mà chỗ nào đúng lúc là bốn cái khu vực vị trí trung tâm Ani, mỗi cái thành thị sẽ phái ra bất quá 5.000 người mạo hiểm giả, ngoại trừ thành thị còn có một số độc lập thế lực. Tỷ như vong linh ma pháp sư, hắc ám ma pháp sư, một chút dấu ở bí cảnh bên trong cổ lão thế gia chờ. Sau 5 ngày mở ra, mà sau 4 ngày liền muốn đi thành Thiên Phong chờ đợi. Thành Thiên Phong sẽ sử dụng cỡ lớn máy bay đem mạo hiểm giả đưa qua. Không có cái gì điều kiện, có thể sống sót ra liền tốt nhất. Tư liệu xem hết, Đoạn Thu biết chuyện này không thể chậm trễ, nhất định phải lập tức chuẩn bị. Huyền Không Thành nhưng không có điểm phục sinh, cho nên tử vong chính là thật chết đi. Cho nên lần này nhân tuyển Đoạn Thu muốn thông chi Thành Thiên Phong mấy cái quân đoàn trưởng mới. Được quyết định, sau một ngày ở bên ngoài tất cả quân đoàn trưởng đều trở về. Ngay sau đó đám người liền bắt đầu thương lượng chuyện này. Đoạn Thu trước khi nói ra, tin tưởng mọi người đều nhìn tư liệu, Huyền Không Thành không có điểm phục sinh, cho nên lần này nhân viên phải thận trọng, bất quá ta khẳng định sẽ đi, không được, quá nguy hiểm, ta không cho ngươi đi, Cam Cần nói thẳng, ám dạ nữ hoàng cũng nói, đúng, ngươi cũng không thể đi, ngươi xuất hiện nguy hiểm Tuyết Nguyệt liền xong rồi, Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Yên tâm đi. Thực lực của ta thế nhưng là rất mạnh, các ngươi phải tin tưởng ta, Huyền Không Thành là kỳ ngộ, nhất định phải tổ chức tinh anh cùng đi, dạng này mới có thể nhanh đạt tới 30 cấp, mọi người cũng biết tại 50 cấp trước đó là không có cái gì khó khăn. Chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ liền có thể thăng cấp đi lên, ta không có ý kiến. Huyền Không Thành ta quân đoàn không tham dự. Chẳng qua nếu như hội trưởng muốn đi phải thật tốt chọn lựa hạ muốn đi thành viên, Hoa Hồng nói. Đám người thảo luận hơn một giờ. Cuối cùng Đoạn Thu mới đem cái này mấy tên mỹ lệ quân đoàn trưởng thuyết phục. Đoạn Thu mang theo Nguyệt Quang quân đoàn thành viên tham dự. Bởi vì các nàng đều biết Đoạn Thu bí mật, trong công hội ai lợi hại ai không lợi hại. Chỉ cần chăm chú cảm nhận một chút liền biết. Tất cả mọi người tương hỗ có trên tinh thần liên hệ. Cho nên nếu như Đoạn Thu thật muốn đi là ngăn không được. Vậy cũng chỉ có thể phái ra tinh anh bảo hộ hắn. Tham dự thành viên rất nhanh liền xác định ra. Hy Mộng, Hạ Cầm, Vui Chính Lăng Hương, Tiểu Mỹ, Trạch Thẻ Lại Á, còn có 3 tên Nai L 29 cấp phong hào cường giả cùng Mục Sư Lam Thủy. Sau đó 2 ngày đám người liền bắt đầu chuẩn bị vật tư cùng cần vũ khí trang bị. Đoạn Thu chuyến đi này thế nhưng là 15 ngày. Ngay tại muốn ra một ngày trước, nữ thần công hội truyền đến tin tức. Nếu như trở ra có thể gặp, muốn cùng một chỗ thăm dò, Đoạn Thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu quả thật có thể cùng một chỗ, hai cái công hội tạo thành đoàn đội không sợ bất kỳ thế lực nào. Coi như gặp tình huống nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vì thăm dò Huyền Không Thành, mấy cái quân đoàn trưởng thế nhưng là cho Đoạn Thu không ít đồ tốt. Ma pháp gì quyển trục, hộ thuẫn dây chuyền loại hình cái gì cần có đều có. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau 15 ngày ra mạo hiểm giả đều có thể đạt tới 30 cấp. Trên thực lực về phía sau vài chỗ liền có thể thăm dò. Trước đó bởi vì thực lực không qua được phó bản liền có thể đả thông. Đôi này cùng công hội triển khai phi thường có lợi. Hết chương.